Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh đọc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp xin tóm lược lại tập trước, trước khi vào ngày tập mới nhé. Ở tập trước thì Long Khánh lúc này đã biết là không thể dễ dàng thoát khỏi tri thủ quan, cho nên hắn đã uống viên thuốc thông thiên hoàng và nhai luôn cả cái chai. Bởi vì hắn tính là vật quý vào người thì người liền trở nên quý luôn. Nhưng mà không ngờ vị sư thúc kia vẫn không bỏ qua cho hắn, mà vẫn đánh về phía Long Khánh. Lúc này thì Long Khánh bất ngờ được một tầng màn bảo vệ như là một quả bóng cao su vậy đó, bị đánh xuống đất, sau đó nảy lên tận mây, rồi giăng xuống, rơi xuống vực sâu luôn. Ở tại dưới này thì Long Khánh không chết, mà đã tiến vào tri mệnh cảnh. Ngay sau đó thì hắn đi gom lại những thần tính của mình. Lúc này là những đọa lạc kỵ sĩ đó đã bị đuổi giết gần hết rồi, chết gần hết rồi, còn khoảng mười mấy người thôi. Sau đó khôi phục tu vi cho họ, rồi bắt đầu đi chém giết các môn phái ở Tống Quốc. Rồi nội dung tiếp theo như thế nào nữa thì mời chư vị tiếp tục theo dõi tập 126 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị nhé. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cao tầng của thần điện cùng hoàng thất Nam Tấn đã có người đem những kỵ sĩ áo đen đó cùng đọa lạc kỵ sĩ liên hệ cùng một chỗ. Nhưng họ không hiểu vì sao những đọa lạc kỵ sĩ tu vi bị phế đó có thể một lần nữa khôi phục thực lực, thậm chí so với trước kia càng cường đại hơn, càng làm bọn họ cảm thấy ngơ ngẩn cùng sợ hãi là người đeo mặt nạ màu bạc kia rốt cuộc là ai. Sơn giả có một dòng suối nhỏ trong suốt, trên mặt nước suối phập phềnh một cái lá đỏ giống như trang sức dán lên trên gương. Thoạt nhìn cực kỳ đẹp, chung quanh một mảng thanh tĩnh. Đột nhiên vó ngựa bước vào trong suối, đạp nát lá đỏ, nhiễu loạn mặt suối bình tĩnh. Sau đó càng là nhiều vó ngựa bước vào suối nước, bờ suối có chim phát ra một tiếng kêu to hoảng sợ bay vội đi. Mười mấy hắc kỵ vượt suối, theo đường lên núi đi hướng Tây Nam. Trong đội ngũ không có bất luận kẻ nào nói chuyện, thậm chí tần suất hít thở của kỵ sĩ đầu đen trên ngựa cùng tần suất con ngựa nhấc vó đều hoàn toàn nhất trí. Mà đối tượng những tần suất này tùy tùng chính là nam tử trẻ tuổi trầm mặc trên con ngựa dẫn đầu nọ. Thần điện Tây Lăng cùng quân đội các quốc gia đang ở đường biên cạnh Tống Quốc bố trí phòng thủ, ý đồ chặn lại bắn giết cùng với những kỵ sĩ áo đen đó. Ai cũng không ngờ những kỵ sĩ áo đen này lại nhẹ nhàng bâng quơ xuyên qua mấy đường chặn lại, như xuất quỷ nhập thần đi tới giữa mảng dãy núi đồi xanh Tây Nam Nam Tấn. Ở cạnh một con suối đá chỗ sườn núi, mười mấy hắc kỵ tạm thời nghỉ ngơi. Các đọa lạc kỵ sĩ ngồi khoanh chân, tiến hành minh tưởng, một lần nữa đạt được thực lực cùng uy nghiêm. Họ không muốn trở lại kiếp sống bi thống đào vong của quá khứ nữa, cho nên bọn họ không chịu lãng phí bất cứ thời gian hồi phục thể lực cùng tu hành nào. Không biết qua bao lâu, các đọa lạc kỵ sĩ đều mở mắt tỉnh lại. Nhìn Long Khánh hoàng tử dưới tàn cây bên sườn dốc, đang nhắm mắt tỉnh tu, trong mắt toát ra vẻ sùng bái cuồng nhiệt. Ở trước kịch biến sườn dốc tuyết, Long Khánh hoàng tử vốn là thủ trưởng bọn họ lệ thuộc trực tiếp, ở trong tài quyết ti được rất nhiều người tuyệt đối trung thành. Huống chi những đọa lạc kỵ sĩ này đều là bởi vì hắn mới có thể tiếp tục sống, hơn nữa là sống kiêu ngạo như thế, lại thêm tâm huyết trong tòa địa hoàng, sự trung thành kia càng thêm không thể hoài nghi. Trốn khỏi tri thủ quan, một lần nữa đặt chân phàm thế, Long Khánh hoàng tử chỉ dùng thời gian rất ngắn, liền ở trong các quốc gia một lần nữa thu nạp một đám thủ hạ trung thành, chủ yếu là những ám tiêu tài quyết ti ẩn nấp ở đạo quan cùng phố phường. Những ám tiêu đó này giống như cơ sở ngầm của hắn, cho nên kỵ binh thần điện Tây Lăng cùng quân đội các quốc gia bao vây tiểu trừ, với hắn mà nói không có bất cứ bí mật gì. Hắn cùng những thủ hạ đó vẫn có thể phi thường thoải mái. Đương nhiên, cái này cũng bởi vì thần điện Tây Lăng tạm thời còn chưa rõ thân phận hắn, không đủ coi trọng. Ở thần điện xem ra, bọn đọa lạc kỵ sĩ này chỉ là một con chuột ở trong Hạo Thiên Quang Huy may mắn sống trộm mấy ngày. Chung quy không có khả năng sống sót. Nếu để thần điện Tây Lăng biết thống lĩnh những kỵ sĩ này là Long Khánh, nếu biết hắn từng ở trong tri thủ quan phạm phải những tội nghiệp không thể tha thứ kia, cường độ đuổi giết tất nhiên đáng sợ hơn hiện tại rất nhiều. Thần điện Tây Lăng tồn tại khủng bố như vậy, chỉ cần thực nghiêm túc hẳn lên, vô luận Long Khánh có nhiều kỳ ngộ nữa, vô luận những đọa lạc kỵ sĩ kia cường đại cỡ nào đều sẽ bị nghiền ép thành bột. Nghĩ loại khả năng tất nhiên này, trên mặt Tử Mạc toát ra một tia lo âu. Hắn đi về phía bên sườn dốc, hành lễ với Long Khánh ngồi ở dưới tàn cây, thấp giọng nói: Ti tọa đại nhân, nay đã kinh động kỵ binh thần điện, rõ ràng tài quyết ti đã biết chuyện này. Nếu dịp thần tọa tự mình ra tay... Long Khánh mở mắt, nhìn phía đồi xanh xa xa giống như núi, nhưng không có thế núi hiểm trở kia nói: Người muốn nói cái gì? Tử Mạc nói: Đại nhân, ta đề nghị tốt nhất mau rời khỏi phạm vi thế lực của thần điện. Hạo Thiên Quang Huy bao phủ thế gian, phạm vi thế lực thần điện Tây Lăng là toàn bộ thế giới trong đó. Tuy nói Đường Quốc là ngoại lệ, nhưng bọn đọa lạc kỵ sĩ này hai tay dính đầy máu tươi, đương nhiên không có khả năng ngu xuẩn đến tiến vào Đường Quốc, cho nên hiện tại bọn họ chỉ còn lại có một con đường, đó là rời khỏi Trung Nguyên. Long Khánh trầm mặc không nói. Hắn hiện tại tuy cường đại, nhất là ở sau khi hút tu vi của Trương Thiên Sư cùng với vài tên trưởng lão chân võ đạo tông, càng cường đại hơn, nhưng vẫn không có tự tin chiến thắng nữ nhân kia. Bởi vì nữ nhân kia đã ngồi lên mặt Ngọc Thần Tòa, dùng sự thật giống như máu chứng minh cô ta, ít nhất ở đoạn thời gian nào đó của cuộc đời, so với tài quyết đại thần quan nhiệm kỳ trước càng cường đại hơn. Long Khánh càng chưa từng nghĩ, có thể ở trong phạm vi thế lực thần điện Tây Lăng, thời gian dài như vậy đào vong tiếp, ở lúc mình chưa tuyệt đối cường đại, ví dụ như đỉnh phong nhân gian, ở dưới Hạo Thiên Quang Huy dừng lại thời gian càng dài, từ trong đến ngoài càng nguy hiểm. Hắn nhìn xa xa núi đồi màu xanh kia, vẻ mặt hờ hững nói: Rời khỏi Trung Nguyên là lựa chọn tất nhiên, chẳng qua trước khi rời đi, ta rất muốn làm một việc. Mấy hôm trước, hắn ở trong một tòa đạo quan của Nam Tấn đã đạt được một phần tình báo. Phần tình báo đó trên thực tế không có bất cứ ý nghĩa gì, ít nhất đối với đại sự nghiệp hắn xuất lĩnh đám đọa lạc kỵ sĩ này không có bất cứ ý nghĩa gì. Nhưng phần tình báo đó lại như là tảng đá đè ở trong lòng hắn, khiến hắn hít thở trở nên dồn dập hẳn lên. Phần tình báo đó nói, Ninh Khuyết mang theo tiểu thị nữ dội uống rượu kia của hắn, theo sứ đoàn Đường Quốc cùng tham gia lễ Vu Lan chùa Lạng Kha. Nhưng sau khi đi qua Đại Trạch, không biết bởi vì sao, Ninh Khuyết dẫn tiểu thị nữ rời khỏi sứ đoàn, ngồi một chiếc xe ngựa màu đen một mình lên đường. Dựa theo con số cụ thể trong tình báo đến suy tính, lúc này cổ xe ngựa đó cách vị trí đám người Long Khánh cũng không xa xôi, hẳn là đang đi ở trong dãy núi, sắp sửa đi lên núi đồi màu xanh đối diện kia. Long Khánh hơi ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu. Hắn cảm thấy mình ở trong gió núi nghe thấy được hương vị cổ xe ngựa đó, nghe được hương trụ dễ ngửi trên người tiểu thị nữ kia, còn nghe thấy được mùi hôi thối trên người Ninh Khuyết. Mặc kệ là hương vị gì, đều làm hắn cảm thấy say mê. Trên khuôn mặt anh tuấn của hắn hơi hiện lên màu ửng đỏ, vết sẹo không bắt mắt kia ở gò má giống như cũng sáng lên. Sâu trong đôi mắt rõ ràng không có bất cứ biểu cảm gì, nhưng ở hắc bạch phân minh cùng một mảng u ám rất nhanh chuyển đổi, lại tựa như có ngọn lửa sinh ra. Ngực Long Khánh hơi phập phồng, nhèo mắt, hai tay run nhẹ nhẹ nói: Giết chết người kia, đạo tâm của ta mới có thể thật sự thông minh. Hơn nữa ta muốn đem toàn thân tu vi của hắn, thân tu vi mang theo hương vị thư viện kia hút hết toàn bộ. Hương vị thư viện rất hiếm thấy, rất dễ chịu. Thanh âm hắn rất bình tĩnh, rất lạnh nhạt. Tử Mạc lại cảm thấy mình dưới tàn cây thấy được một ma vật trong truyền thuyết được gọi là Sang Sang. Theo bản năng cảm thấy sợ hãi. Đó là một loại sợ hãi của sinh mệnh đối với tuyệt đối tham lam, lạnh lùng tàn khốc. Làm thủ hạ trung thành nhất cũng là hữu dụng nhất, sợ hãi như thế nào nữa, cho dù sẽ làm đại nhân cảm thấy không vui, Tử Mạc vẫn đưa ra ý kiến bản thân, thấp giọng nhắc nhở. Trong khoảng thời gian này, đại nhân ngài bế quan, đã xảy ra một số chuyện. Ngài nói Ninh Khuyết ở trong chính diện, khiêu chiến đã giết chết Hạ Hầu. Hơn nữa tiểu thị nữ kia của hắn ngài nói sẽ trở thành quan minh thần tọa, cũng không phải người thường. Long Khánh không nói gì thêm, chậm rãi đeo mặt nạ màu bạc, đứng dậy đi về phía vật cưỡi bên suối. Một đường hành tẩu, màu xám trong con ngươi hắn dần phân đục trong. Cho bụi dưới chân lại chậm rãi bay lên, giống như ong mật truy đuổi đế giày hắn, cuối cùng biến thành bụi cam tâm tình nguyện lót chân. Nhìn màn hình ảnh này, kính sợ trong lòng Tử Mạc càng nặng, không dám nói thêm cái gì nữa. Mười mấy hắc kỵ gào thét xuống núi. Đứng ở dưới tàn cây bên sườn dốc, có thể nhìn thấy giữa dãy núi xa xa có đồi xanh lớn. Giữa đồi mọc nhiều có dài, không có một thân cây gỗ, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Chỗ đỉnh đồi có một ngôi chùa. Cho dù cách nhau cực xa xôi, cũng có thể cảm nhận được khí tức lụi bại điêu tàn của ngôi chùa đó. Tất nhiên không có khả năng là chùa Lạng Kha. Trong chùa miếu mơ hồ có thể nhìn thấy mấy mảng đỏ, lại không biết đó là cái gì. Ngồi chiến thuyền đại đường qua đại trạch, ở bến mặt lăng của Nam Tấn lên bờ, Ninh Khuyết đề xuất rời khỏi sứ đoàn, mang Tang Tang đi trước một bước, nhất thời đưa tới một mảng tiếng phản đối. Tiểu Thảo luyến tiếc chia lìa với Tang Tang, các cô nương hồng tụ chiêu liến tuyết từ đây mất đi cơ hội gần gũi với thập tam tiên sinh. Về phần Tiễn Thực Lãng, vị vương tướng đế quốc này, vấn đề lo lắng trực tiếp hơn rất nhiều. Hắn chỉ cho rằng Ninh Khuyết mang Tang Tang rời khỏi sứ đoàn, trên đường không nhất thiết sẽ an ổn, có thể sẽ không an toàn. Lúc ấy đối mặt Tiễn Thực Lãng nhắc nhở hoặc là nói cảnh cáo, Ninh Khuyết trả lời cũng rất trực tiếp. Không nên quên ta là thân truyền đệ tử của phu tử, đạt danh hiệu của Dương Cảnh Lược. Những người có thể đánh thắng ta, biết thân phận lai lịch của ta liền không dám tới chọc ta. Những người bị Nhiệt Quyết làm gián đầu dám đến chọc ta đều đánh không thắng ta. Tiễn Thực Lãng phát hiện cách nói của Ninh Khuyết rất chính xác căn bản không thể phản bác. Trên đời này còn có thể chiến thắng Ninh Khuyết, tất nhiên là các đại tu hành giả tri mệnh cảnh, mà đại tu hành giả đều có tông phái truyền thừa, nào dám mạo hiểm thư viện tức giận, trực tiếp chặt đứt truyền thừa phiêu lưu đến trêu chọc Ninh Khuyết. Vì thế ở bến Mặt Lăng, mua lượng lớn rượu mạnh, lại ăn bài sứ đoàn quan tìm quan phủ Nam Tấn, làm thỏa đáng công việc ra vào những chân thành phía sau. Ninh Khuyết và Tang Tang liền ngồi xe ngựa màu đen rời khỏi sứ đoàn. Sở dĩ muốn rời khỏi sứ đoàn đi một mình là vì Ninh Khuyết lo lắng bệnh của Tang Tang. Bệnh của Tang Tang tuy nhìn như chưa chuyển biến xấu, nhưng rõ ràng cũng chưa có xu thế chuyển biến tốt. Phu tử đã nói chùa Lạng Kha có thể chữa khỏi bệnh của Tang Tang. Ninh Khuyết tất nhiên muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chùa Lạng Kha. Xe ngựa màu đen từ bến Mặt Lăng liền rời đường cái Nam Tấn, theo đường giữa những châu thành kia, thẳng hướng đông nam. Ở sơn giả hẻo lánh thì đi đường núi giản dị, một đường vượt núi qua sông qua suối, không cố ý che giấu hành tung, cũng không giao tiếp cùng thế gian, chỉ chuyên chú mà trầm mặc đi đường. Thời gian dần trôi, tiếng xe lộc cộc vội vã, thu ý dần dần dày, lá thu phủ trên dãy núi dần dần đỏ. Gió thu trên đường núi dần hiển sơ sát tiêu điều, ăn ý cũng dần sâu, cách chùa Lạng Kha gần thêm. Có lẽ là vì cách chùa Lạng Kha gần thêm, thế gian Phật ý dần mạnh. Trên đường, ngươi có thể nhìn thấy mấy gian chùa miếu, tùy hương khói thịnh vượng không thể so với đạo quan, nhưng những Phật miếu đó cũng coi như không mất nhân khí. Ngày nào đó, bỗng nhiên có một trận mưa thu. Trong mưa thu, bầu trời tỏ ra càng thêm âm trầm. Trên đồi xanh, cây phong trong ngôi miếu đổ nát kia lại tỏ ra càng thêm đỏ tươi. Ninh Khuyết buông bức trầm, nhìn phía Tang Tang nằm ở đầu gối của mình, nhìn vẻ mỏi mệt trên mặt nàng nói: trong núi có tòa miếu, phong cảnh không tệ. Ngôi miếu lụi bại, trên cửa treo một cái hoành phi, bên trên viết hai chữ Hồng Liên. Ninh Khuyết không ngờ miếu nhỏ sơn giả hẻo lánh như thế lại vẫn có một cái tên chính thức. Đợi hắn đỡ Tang Tang đi vào chùa miếu, lấy thấy trong sân vài gốc phong thu đỏ sẫm như máu kia, mới hiểu được đạo lý trong đó. Mưa nhỏ tí tách, trong chùa miếu tản ra sự lạnh lẽo ẩm ướt. Ninh Khuyết tìm tăng nhân trong miếu, lấy ra ngân phiếu, bày tỏ mình muốn ở nơi này tá túc một đêm. Hơn nữa thê tử mình tính tình thích thanh tĩnh, không muốn nghe động tĩnh khác. Hai gã tăng nhân kia lúc đầu không hiểu gì cả, cũng không thích đội mưa trời miếu, chẳng qua khi bọn hắn thấy rõ số trên ngân phiếu, nhất thời am hiểu ý người hẳn lên. Chùa Hồng Liên rất nát, không có thứ gì đáng giá, cho dù mấy pho tượng La Hán kia trong chính điện cũng là tượng gỗ quét sơn, cộng lại cũng không quan trọng bằng ngân phiếu, nào cần để bụng. Hai gã tăng nhân đun nồi nước sôi, lại để lại chút đồ sinh hoạt, nói cho Ninh Khuyết dưới núi có vài mẫu ruộng chùa, bọn họ sẽ ở nơi đó, liền chen chúc ở dưới một cái ô rách rời khỏi chùa miếu. Lúc này trời còn sớm, nhưng ở trên đường cũng chưa nghiêm túc ăn gì cả, Ninh Khuyết có chút đói bụng, đi bếp sau chùa miếu nếm một chút mấy khay thức ăn chay tăng nhân chuẩn bị, cảm thấy hương vị bình thường. Liền từ trong hành lý lấy ra một túi thịt khô lớn, lại ngắt hai đoạn rau sâm, ném vào trong nồi đun một nồi canh thịt lớn. Đợi sau khi canh lạnh, hắn thật cẩn thận cho Tang Tang uống một chén nhỏ, bản thân dùng canh thịt chan cơm, sau đó từ trong nồi vớt ra những thịt tỏa mùi sâm, ném tới ngoài cửa. Đại Hắc Mã ngửi hương sâm, tò mò ghé tới, cúi đầu ngửi hai cái trên miếng thịt, phát hiện không phải thịt tươi, hơn nữa dùng là rau sâm,

Tang Tang thấp giọng nói. Đều nói, nếu từ cùng một chỗ, thì sẽ không thích nữa, ít nhất sẽ không thích giống như trước kia. Ninh Khuyết hơi sầu não nói. Nói đi đâu vậy? Còn không phải tiểu thảo nhà đầu đó, nhàn rỗi không có việc gì, dạy hết cho ngươi những thế giới quan loạn thất bát tao, tam cô lục bà này. Tang Tang nhìn hắn quật cường hỏi. Nhưng sẽ không thích sao? Ninh Khuyết trả lời rất tự nhiên, chưa trải qua tự hỏi. Đương nhiên sẽ không. Tang Tang nói. Nhưng tiểu thảo nói, trong thành Trường An rất nhiều cô nương gia, trước khi kết hôn đều được nam nhân của nàng cực cưng chiều, sau khi thật vào cửa, không được 2-3 năm liền sẽ cảm thấy chán. Ninh Khuyết nhìn nàng mỉm cười nói, ngươi phải hiểu, ngươi vừa sinh ra, đã vào cửa Ninh gia ta, tính hẳn nên, hay là đã 16 năm rồi, ta có từng chán, ngươi có từng chán chưa? Đã nhìn nhau nhiều năm như vậy cũng chưa chán, như vậy tất nhiên đời này cũng không thể chán. Cho dù chán cũng là chán cùng một chỗ chán đó. Khuôn mặt nhỏ của Tang Tang ửng đỏ nói. Ninh Khuyết, người bây giờ nói chuyện càng ngày càng dễ nghe rồi. Ninh Khuyết cười hỏi. Vì sao không gọi thiếu gia? Tang Tang nói. Lúc nói chuyện, ngươi cũng không thể là thiếu gia chứ. Ninh Khuyết nói. Có đạo lý nha. Nhưng ngươi còn thích nữ nhân khác. Tang Tang bỗng nhiên nói. Nào có chứ. Ninh Khuyết chấn động thân hổ nói. Điện hạ. À ha, đó là tình ý thiếu niên nảy mộng, rục rịch không có phương hướng cảm. Nếu nhìn hướng tầng sâu, đại khái có thể nhìn thấy toàn bộ con em nghèo khổ trên đời, ảo tưởng đối với công chúa. Thủy Châu Nhi tỷ tỷ. À ha, đây chính là đồ ăn của sư phụ, không thể bất kính như thế chứ. Nhưng ngươi đã nói ngươi rất muốn sờ nàng, bóp nàng. Đây là vấn đề xúc cảm, vấn đề dục vọng. Vậy ngươi là nói ta xúc cảm không tốt hả? Đổi một cái đi. Thư Si thì sao? À, gió này có chút lớn nha, chúng ta vẫn là về phòng trước đi. Vốn Đại Hắc Mã ở dưới tàn cây phong trú mưa, kiềm huấn luyện tu dưỡng của mình. Ở lúc Ninh Khuyết và Tang Tang bắt đầu bàn tới một số đề tài nào đó, liền tỉnh táo lại, dựng thẳng lỗ tai nghe, mở to hai mắt nhìn chầm chầm, sợ để sót một câu đối thoại, hoặc là bỏ lỡ vẻ quẩn bách của Ninh Khuyết. Nhìn Ninh Khuyết chuẩn bị đỡ Tang Tang vào phòng, Đại Hắc Mã cảm thấy không thú vị. Trong lòng mắng đau Ninh Khuyết vô sỉ, đột nhiên nó mơ hồ ngửi được một chút hương vị cực nhạt ở trong mưa thu truyền đến, không khỏi nghi hoặc ngẩng đầu. Tang Tang nhìn cửa chính chùa miếu trong mưa nói, có người đến rồi. Ninh Khuyết đứng yên một lát bỗng nhiên nói, lên xe. Bọc hành lý quan trọng đều ở trong xe, không cần xa phu, rất nhanh đã làm xong chuẩn bị rời khỏi. Lông bồm Đại Hắc Mã đã bị mưa thu xối, lại chưa sụp xuống dinh dính, dường lên chung quanh giống như kiếm. Cảm xúc của nó lúc này rất nóng nảy, bởi vì nó xác nhận lúc trước ở trong mưa ngửi được hương vị cực nhạt là mùi máu tươi. Nó chưa từng ngửi mùi máu tươi nồng đậm lại cực kỳ rát lạnh như vậy, mặc dù là ở trên chiến trường cũng chưa. Trong mưa thu truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, hẳn là còn ở phía dưới đồi núi, cách nhau cực kỳ xa xôi, theo đạo lý không có cách nào nghe được, chỉ là Ninh Khuyết, Tang Tang cùng Đại Hắc Mã có thể nghe phi thường rõ ràng. Xe ngựa màu đen lái ra khỏi chùa Hồng Liên, Ninh Khuyết vén bức rèm nhìn phía dưới núi. Giữa đồi núi màu xanh không có bất cứ cây cối gì, chỉ có cỏ dài hoang dại, đang giữa thu, màu cỏ vàng vọt bị mưa gió thu tra tấn ùn ùn đổ, tầm nhìn vốn cực tốt trở nên càng thêm rõ ràng. Mưa thu thế mà không dậy, cũng không thể che tầm mắt mọi người. Chỉ thấy 10 hắc kỵ đang theo 3 con đường núi lao đi tốc độ cao. Mọi người trên tuấn mã ngâm đen, mặc đạo bào màu đen, toàn thân ngâm đen, giống như màu đêm tối ở 3 ngày sớm tới thế giới này, tràn ngập hương vị âm trầm sơ sát tiêu điều. Những hắc kỵ đó tốc độ nhanh như tia chớp, vó ngựa đạp vỡ mảng bùn trên đường, đạo bào đụng vỡ mưa bụi nhỏ bé. Ninh Khuyết cách cửa sổ nhìn, trầm mặc không nói, xác nhận không kịp rời đi. Đại Hắc Mã hí vang bất an, phiền muộn đá mưa động trên mặt đất, giống như muốn lập tức lao đi xung phong liều chết màu phen. Tang Tang cúi đầu ho khẽ, cây cung sắt ngâm đen ở trong lòng bàn tay nhỏ của nàng đã thành hình. Ninh Khuyết bỗng nhiên mở miệng hỏi, tiêu chuẩn gì? Tang Tang ngẩng đầu lên, tay phải nắm cái ô to màu đen, cách cửa sổ nhìn những hắc kỵ kia, khẽ nhíu mày, tự như có chút không thể tin được cảm giác của mình nói, toàn bộ là động quyền cánh. Sau đó nàng bổ sung nói, năm động quyền thượng cánh, có một đã tới đỉnh phong. Sắc mặt Ninh Khuyến hơi trầm xuống, ánh mắt vẫn bình tĩnh, chỉ là có chút nghi hoặc khó hiểu.

sau đó soạt một tiếng chống cái ô to màu đen. Nếu thực không chống đỡ được, như vậy liền nên chống cái ô to màu đen. Cái ô to màu đen đem mưa thu che ở bên ngoài, Tang Tang dùng tay áo lau mưa trên mặt Ninh Khuyết. Cái này không phải dịu dàng gì trước đại chiến, mà là nàng sẽ không để cho nhân tố nhỏ bé nữa ảnh hưởng Ninh Khuyết chiến đấu. Giọt nước như đậu không ngừng rơi ở trên mặt dày của cái ô đen, phát ra tiếng phốc phốc. Mặt Ninh Khuyết bị bao phủ trong bóng ô, tỏ ra càng thêm lạnh lùng ngưng trọng. Đã qua một đoạn thời gian, mười mấy hắc kỵ kia đã chạy qua sườn núi, qua một lát nữa sẽ đến chùa miếu, nhưng Ninh Khuyết mãi chưa bắn ra phù tiễn, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy có chút vấn đề. Đối phương tự như đang chờ mình bắn tên. Những hắc kỵ trên đường lên núi rất cường đại, nhưng ở trên loại khoảng cách này, mặc dù là cao thủ động huyền cảnh cũng không thể tránh được nguyên thập tam tiễn. Ninh Khuyết đối với cái này có được lòng tin tuyệt đối, cho nên lúc trước sau khi Tang Tang xác nhận cảnh giới những kẻ địch này, hắn cũng có chút không úy kỵ, mà là làm người thư viện nhập thế, hắn tự cam nhỏ bé như thế nào nữa, cũng biết bất cứ ai dám đến giết mình, tất nhiên đối với thủ đoạn cùng phong cách chiến đấu của mình, phải làm hiểu biết đầy đủ trước tiên. Nói cách khác, những hắc kỵ kia trên đường lên núi, rất rõ ràng chỉ cần một khi mình bắn tên, bọn họ sẽ chết, nhưng bọn họ lại tựa như không sợ hãi cái gì, như vậy cái này chỉ có thể nói rõ, những hắc kỵ này là đang chịu chết. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Phủ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón xem. Tu luyện đến động huyền cảnh là việc gian nan cỡ nào, trừ tín ngưỡng cùng tình cảm chân thành, còn có chuyện gì đáng giá đi chịu chết? Ninh Khuyết yên lặng suy nghĩ. Hắn chỉ biết là những kẻ địch kia cam tâm tình nguyện trả giá đáng sợ như thế, tất nhiên là muốn che giấu sát chiêu thật sự càng thêm đáng sợ. Bàn tay nhỏ của Tang Tang nắm cái ô to màu đen, bỗng nhiên nhíu mày nói, lại có người đến. Ninh Khuyết nhìn hắc kỵ càng lúc càng gần trên đường lên núi nói, tìm hắn. Tay Tang Tang nắm cán ô to hơi rung động, thống khổ nhíu nhíu đầu mày thấp giọng nói, không xác định được. Ninh Khuyết nheo mắt lại, một giọt mưa lưu lại gò má chảy xuống. Mặc dù có mưa thu che lấp, nhưng thần pháp cao tới đâu cũng không thể tránh được Tang Tang cảm giác. Tang Tang nói không xác định được, như vậy chỉ đã nói sáng tỏ một việc. Kẻ địch đích thật ẩn náu trong bóng tối kia, ít nhất là đại tu hành giả tri mệnh cảnh. Hắc kỵ đã gần đến, tiếng vó ngựa như mưa to lần đầu tiên chân thật tiến vào trong tai Ninh Khuyết và Tang Tang. Đại hắc mã không hí vang nữa, chỉ lạnh lùng nhìn các đồng loại dáng người mạnh mẽ kia. Trong đôi mắt đen lúng liếng bộc phát ra chiến ý mãnh liệt cùng cảm xúc hủy diệt điên cuồng. Đã có thể mơ hồ thấy rõ khuôn mặt những người trên ngựa đó, Ninh Khuyết lại chưa sao động, như đại hắc mã vẫn duy trì bình tĩnh đáng sợ, phù tiễn trên cung sắt vẫn chưa bắn ra. Cường giả tri mệnh cảnh kia ẩn ở trong mưa thu khẳng định rất hy vọng hắn có thể đem tên sắt trong hộp bắn hết. Mặc dù không phải như thế, khi hắn đem tinh thần đặt ở bắn chết những hắc kỵ kia, tên cường giả tri mệnh cảnh kia liền có thể tìm được cơ hội một đòn mà giết. Nếu hắn chuyên tâm đối phó tên cường giả tri mệnh cảnh kia, liền không thể ngăn cản những hắc kỵ nọ tới trước miếu. Đến lúc đó, uy lực cường đại của nguyên thập tam tiễn sẽ suy giảm nhiều. Ở dưới tình huống cận chiến, lực lượng tự lực đối kháng hơn 10 cao thủ động huyền cảnh, còn có một vị cường giả tri mệnh cảnh, Ninh Khuyết không có lòng tin gì, hoặc là nói không có bất cứ tin tưởng gì. Mưa không ngừng nện vào cái ô to màu đen, phát ra tiếng trầm đục phốc phốc, dần cùng với những tiếng vó ngựa dày đặc cách đó không xa xen lẫn với nhau, mang đến không khí quỷ dị mà khẩn trương cho miếu đổ nát. Tay Tang Tang cầm cái cán ô to màu đen càng thêm dùng sức, thẳng đến run rẩy không ngừng, sau đó bắt đầu thống khổ hoa khan, khuôn mặt nhỏ vốn hơi đen biến thành càng thêm tái nhợt, khóe môi chảy xuống một dòng máu. Trong lòng Ninh Khuyết đột nhiên căng thẳng, lại cái gì cũng chưa nói, chưa ngăn cản nàng. Sâu trong đôi mắt như ngọc lưu ly kia của Tang Tang bỗng nhiên lóe lên một tia sáng thuần khiết tựa như tia chớp. Sau đó nàng nhắm chặt mắt lại, nói ra hai con số cực phức tạp. Ninh Khuyết bỗng nhiên xoay người, mũi tên ngâm đen sắc bén ở trên không vung ra một đường mưa. Hai ngón trỏ và giữa trên dây cung sắc buông ra, xoay người bắn tên, toàn bộ động tác tự nhiên đến cực điểm, trôi chảy đến cực điểm. Tên sắt nhắm sâu trong chùa Hồng Liên sau xe ngựa bắn đi. Nơi đó có vài gốc cây, toàn bộ đều là cây phong. Mũi tên hướng tới là một gốc cây trong đó. Sương hiệp Hồng Vu Huyết, nguyên thập tam tiễn lần nữa xuất hiện ở nhân gian. Một lần này xuất hiện không có sấm sét nổ vang, mà là theo gió lẻn vào mưa thu, lặng yên không một tiếng động. Từ chỗ cửa sổ xe, nóc xe ngựa màu đen, tới cây phong kia trong sân miếu đổ nát, khoảng cách chừng mấy chục trượng. Ở trên không mấy chục trượng này xuất hiện một thông đạo tuyệt đối bài xích thiên địa nguyên khí còn lại, đó là đường tên. Có vài giọt mưa ít ỏi có thể đếm được, may mắn hoặc là bất hạnh chưa bị phù tiễn cùng thiên địa khí tức đánh bay, mà dừng lại ở trong không gian, đường tên vô hình, cô đơn lơ lửng như đứa trẻ mồ côi lạnh run. Mấy giọt mưa thu này chưa bị đánh vỡ, thậm chí như là chưa bị xuyên qua thực chất, bởi vì phù tiễn rời khỏi cung sắt đã không giống thực chất, nhưng mũi tên sắt vẫn có. Lúc nó đánh trúng mục tiêu, trong giây lát, sau khoảnh khắc thời gian, dùng bất cứ lượng từ thời gian nào đến hình dung đều cảm thấy quá chậm, tên sắt bắn trúng cây phong ở trong mưa thu phất phới lá đỏ. Cây phong chưa gãy, lá đỏ bay khỏi đầu cành, cũng không phải bị tên chấn động rơi xuống, mà là bị mưa đánh rụng. Bởi vì trên cây phong đã sinh ra một đóa hoa đào màu đen. Tên sắt vừa vặn bắn ở trên đóa hoa đào màu đen kia. Đóa hoa đào đó toàn thân chỉ là màu đen, dường như đen sắp phản quang, đen cho người ta một loại cảm giác diễm lệ. Tựa đêm khuya cực bắc hoang nguyên, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy hào quang cực đẹp, không thuộc về nhân gian. Nhưng nhìn lâu rồi, người mới có thể phát hiện, màu đen trên đóa hoa đào đó cũng chỉ là màu đen đơn giản, màu đen tinh thuần đến cực điểm. Chính là bản thân đêm tối, chính là vực sâu màu đen dưới bóng đêm bao phủ, màu đen là cắn nuốt. Đóa hoa đào màu đen này tự như cũng có thể cắn nuốt tất cả thế gian. Mũi tên sắc ẩn chứa uy lực khủng bố, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động, biến mất ở trong hoa đào màu đen, giống như lâm vào vũng bùn màu đen không thấy đáy, không tìm được chút dấu vết nào nữa. Nhìn đóa hoa đào màu đen đó, nhìn công kích cường đại nhất của mình bị nhẹ nhàng bâng quơ như vậy hủy diệt. Trong ánh mắt Ninh Khuyết chưa lộ ra chút e ngại, ngược lại càng thêm sáng ngời. Ở một cái chớp mắt, ánh mắt hắn lần đầu sáng ngời đó, mũi tên sắt thứ hai đã rời khỏi dây cung, lần nữa bắn về phía đó hoa đào màu đen kia trên cây phong. Đá ném vào nước là có đi không có về, nhưng ít ra có thể nhìn thấy gợn sóng đẹp đẽ trên mặt nước. Bánh bao thịt ném chó là một đi không trở lại, nhưng ít ra chó ăn bánh bao sẽ kêu gâu gâu hai tiếng. Nhưng Ninh Khuyết bắn ra mũi tên sắt đầu tiên, sau khi tiến vào đó hoa đào màu đen kia, lại chưa có bất cứ phản ứng gì. Công kích mạnh nhất, trù tính chuẩn bị đã lâu, thậm chí có thể nói là tất sát, kẻ địch thoải mái hóa giải vào vô hình. Nếu là người thường, nhìn đến hình ảnh như vậy, có lẽ sẽ sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Ninh Khuyết không có loại cảm xúc này. Tên cường giả tri mệnh cảnh kia luôn nấp ở trong chỗ tối, ý đồ dùng mười mấy hắc kỵ trên đường lên núi phân tán lực chú ý của hắn, hoặc là tiêu hao tên sát trong hộp của mình. Như vậy nói rõ người đó kiên kỵ, thậm chí sợ hãi nguyên thập tam tiễn. Một khi đã như vậy, một mũi tên này tất nhiên không phải không chút hiệu quả. Trừ phân tích trên lý tính, khiến hắn vẫn mười phần tin tưởng là tính chất đặc biệt của thư viện tươi sáng trên người hắn, là phần kiêu ngạo cùng tự tin ở bên cạnh phu tử thời gian càng lâu liền càng mạnh không thể lay động đó. Nguyên thập tam tiễn là trí tuệ tập thể thư viện, nên Khuyết tin tưởng vững chắc trên thế giới này không có bất luận cái nào có thể không nhìn uy lực của nó, dù là kiếm thánh Liễu Bạch hoặc Tây Lăng Đại Thần Quang hoặc là nhị sư huynh siêu cấp cường giả như vậy, cũng không thể lặng yên không một tiếng động đem tên sắt hóa giải trong vô hình. Mùa xuân kia của hai năm trước, phù tiễn mới thành, Ninh Khuyết mới bắn, nhị sư huynh khẽ phất ống tay áo cũng bị mũi tên sắt xé ra một vết rách. Người kia trốn ở sau cây phong, cho dù là cường giả tri mệnh cảnh, cùng nhị sư huynh so sánh lại đã tính là cái gì, dựa vào cái gì có thể dễ dàng như thế hóa giải tên sắt. Trên cây phong sinh ra hoa đào màu đen, nhìn như vực sâu vô tận cắn nuốt hết mũi tên sắt, chưa chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Ninh Khuyết lại khẳng định, đối phương khẳng định cũng trả giá đắt, bị thương tổn, chẳng qua tạm thời còn chưa nhìn thấy, nhưng chưa nhìn thấy cũng không đại biểu không tồn tại. Cho nên hắn không chút do dự, không ngừng nghĩ chút nào bắn ra mũi tên sắt thứ hai. Tên sắt xé gió, bắn vào đó hoa đào màu đen kia, lần nữa biến mất không dấu vết. Thân cây phong bị mưa thu làm ướt nhẹp rung nhẹ nhẹ một tia, trừ cái đó ra, chưa xảy ra bất cứ biến hóa gì. Vẻ mặt Ninh Khuyết bình tĩnh, trong mắt không hề sợ hãi, càng không có ngơ ngẩn tuyệt vọng. Hắn bắn ra mũi tên sắt thứ ba. Tên sắt lần nữa biến mất ở trong đó hoa đào màu đen. Một lần này, cây phong ướt sũng chấn động lợi hại chút, từng cái lá đỏ từ đầu cành bay xuống, theo gió thu khẽ xoay, hướng về mặt đất rơi xuống. Ninh Khuyết bắn một mũi tên nữa.